Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 176 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 7. Cái thứ hai phó bản sau khi chấm dứt yến cơ tổng cộng tích góp 2.500 tích phân. Nàng đối tích phân tủ bát đồ vật không có gì hứng thú. Liền đem tích phân để chỗ nào nhi không nhúc nhích từ phó bản ra tới ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Tả hữu ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Yến cơ nằm ở trên giường trở mình đem gối đầu gắn vào trên đầu. Nhưng mà ngoài cửa người tựa hồ quyết tâm không đem người đánh thức giác không bỏ qua tư thế. Thanh âm vẫn luôn không đoạn, Yến cơ gãi gãi tóc. Đánh cái ngáp xoay người xuống giường. Dẫm lên một đôi dép lê như là u hồn giống nhau bay mở ra môn, ăn mặc một thân khéo léo tây trang. Hoắc Thành đang đứng ở cửa vẫn duy trì gõ cửa tư thế. Nhìn đến cửa phòng bị mở ra, hắn kia luôn luôn lạnh băng thần hiện ra một mặt thực nhạt nhẽo ý cười, sớm. Ăn cơm sáng sao, Yến cơ nghẹn một bụng rời giường khí. Mắt trợn trắng, ăn cái dám, có chuyện gì chạy nhanh nói. Không có việc gì liền cút đi đừng làm trở ngại ta ngủ, nói xong nàng lại đánh cái ngáp, luôn luôn. Bị người khen tặng phùng đại tổng tài ăn mắng cũng không giận. Một đôi con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Yến cơ. Hoắc Thành quơ quơ trong tay dẫn theo màu trắng bao ni lông nói. Ta mang theo ngự phương chai cháo cùng ăn sáng. Còn có đặc chế sữa chua, hắn thanh âm cũng không cùng mới gặp khi lãnh ngạnh thậm chí còn coi như. Nhu hòa, mỹ thực mùi hương ập vào trước mặt. Yến cơ buồn ngủ tức khắc không có hơn phân nửa. Nàng ánh mắt ở túi tiền thượng ngừng một lát, rồi sau đó dường như không có việc gì hướng trong đi rồi hai bước. Trên mặt tươi cười như hoa, Hoắc tổng tới là được, như thế nào còn khách khí như vậy, mời vào, Hoắc Thành khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Trên mặt tươi cười chợt lóe lướt qua, Yến cơ rửa mặt xong ra tới. Mở ra đặt lên bàn hộp đồ ăn cười tủm tỉm ăn lên. Ngự phương chai thức ăn hương vị nhất tuyệt. Giá cũng là nhất tuyệt, nàng trước hai ngày đi ăn qua một lần, một đốn đơn giản cơm chưa hoa vài ngàn, nàng ở thế giới này cũng không muốn kiếm quá nhiều tiền. Ngẫu nhiên ở trên mạng tiếp sống giải rác thu vào cũng liền vạn đem đồng tiền tả hữu. Bất quá thời gian nhàn rỗi thập phần tự do, muốn làm gì liền làm gì thực thoải mái, vì thế Yến cơ ngạnh sinh sinh hỗn thành tử trạch Hoắc Thành. Liền ngồi ở Yến cơ trước mặt. Nhìn nàng ăn cơm, làm một cái công ty lớn tổng tài hắn quanh thân mang đến uy áp làm người căn bản vô pháp đem này bỏ. Qua, cố tình Yến cơ lại đối hắn nhìn như không thấy. Chỉ lo trước mắt cơm sáng, a, Hoắc Thành ở trong lòng khẽ cười một tiếng. Nhìn Yến cơ vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm bên môi vết sữa. Rồi sau đó thoải mái híp mắt mát. Như là một con trộm tanh miêu nhi dường như, hắn nhìn trong lòng tê tê dại dại. Hận không thể có thể chính mình duỗi tay giúp nàng lau đi bên miệng vết sữa, rõ ràng phía trước. Thanh tỉnh lúc sau hắn đối với cái này như là cho chính mình hạ cổ giống nhau nữ nhân không có gì. Hảo cảm, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy chán ghét, hiện tại lại thấy thế nào như thế nào đẹp đáng yêu, người nếu từ trước. Có thể suy xét tới ta công ty, Hoắc Thành nói, Yến cơ ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Uống xong hộp đồ ăn cuối cùng một ngụm thịt nạc cháo. Ấm áp tế nhuyễn cháo thủy theo yết hầu vào trong bụng. Ấm áp thực thoải mái, nàng rút ra khăn giấy xoa xoa miệng. Mới không nhanh không chậm trả lời. Đa tạ Hoắc tổng hảo ý, bất quá ta hiện tại càng thích ở nhà đợi, tự do tự tại. Cũng có thể nuôi sống bản thân, Hoắc Thành còn muốn nói cái gì? Yến cơ lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đôi mắt hơi lượng, Hoắc tổng thiếu không thiếu tích phân. Hoắc Thành sửng sốt ta trên tay còn có 1.000 tích phân ta không cần phải. Người ra tiền, ta bán cho ngươi như thế nào? Yến cơ cười tủm tỉm nói, Hoắc Thành đôi mắt sáng ngời. Lập tức liền tưởng ứng thừa xuống dưới. Chỉ là chỉ có ý thức làm hắn khống chế miệng mình. Ngược lại lo lắng nói. Ngươi không lưu trữ mua đạo cụ hộ thân. Này cái thứ hai thần quái phó bản thực sự đem hắn sợ tới mức không nhẹ. một hồi tới vội vàng cầm kiếm lấy tích phân thay đổi hai chương bùa chú cùng một kiện có thể khác. Chế quỷ hồn sơ cấp đạo cụ, hắn biết rõ tích phân quý trọng, Yến Cơ không đáp. Chỉ hỏi hắn mua không mua, ta có tự bảo vệ mình năng lực, này đó tích phân phóng cũng là tích hôi. Hoắc tổng nếu là không cần ta đây liền hỏi một chút những người khác hảo, nói Yến Cơ liền phải cầm. Lấy di động, muốn, Hoắc Thành đồng tử hơi co lại. Hắn tự hỏi một lát, 1000 tích phân, 100 vạn, nói cách khác một tích phân 1000 đồng tiền. Cái này giá cả đảo cũng lương tâm, Yến Cơ nghĩ, nhìn trước mặt cái này tổng tài cũng thuận mắt như vậy một tí xíu, hành. Hiện tại chuyển sao, Hoắc Thành thật sâu nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở. Hảo, sinh tồn trò chơi tích phân có thể chuyển cho người khác. Hoắc Thành đầu tiên là phân phó trợ lý cấp Yến Cơ thẻ ngân hàng đánh 100 vạn qua đi. Yến Cơ thu được tin nhắn, xoay 1000 tích phân cấp Hoắc Thành, thu tiền. Yến Cơ không chút do dự bắt đầu hạ lệnh chụp khách. Thời gian cũng không còn sớm, Hoắc tổng công tác rất bận, vẫn là chạy nhanh trở về đi tiểu không lương tâm. Dùng xong liền ném ơ siêu Hoắc Thành có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý, bởi vậy hắn lưu loát đứng dậy cùng Yến Cơ lại nói mấy câu. Yến Cơ một bộ ân ân ân hảo hảo hảo có lệ biểu tình. Cuối cùng đem người tặng đi ra ngoài, tự hôm nay bắt đầu. Hoắc Thành mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở Yến Cơ ngoài cửa đưa cơm sáng. Lôi đà bất động, nghĩ bản thân nhiệm vụ chi nhánh. Yến Cơ cũng liền tùy hắn đi. Hoan nghênh đại gia đi vào sinh tồn trò chơi. Các ngươi là một đám đang ở quay chủ game show minh tinh nghệ sĩ. Tham gia game show tên là Quỷ Sự. Các ngươi hiện tại muốn đi trước tiết mục khu mục đích địa. Một tòa ở núi sâu thôn trang nhỏ. Thân phận của ngươi là một người mới xuất đạo tiểu hoa. Ngồi ở ngươi người bên cạnh bên ngoài thượng là tiết mục chất hợp thành xứng cho ngươi cộng sự. Kỳ thật hai ngươi là một đôi tiểu tình lữ, quay chụp thời gian vì nửa tháng lúc sau sẽ có người tới đón các ngươi rời đi. Chúc người chơi vận may, Yến Cơ đã thói quen này cái gọi là sinh tồn trò chơi. Nàng trước tiên nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, bọn họ ở một chiếc xe buýt thượng, mặt đường lầy lội bất kham. Làm cho xe buýt điên tới điên đi thực không ổn định, hồi tưởng phía trước hệ thống lưu lại tin tức. Yến Cơ quay đầu đi nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh cộng sự, bạn trai. Chỉ liếc mắt một cái, Yến Cơ liền nhịn không được nhướng mày, nha a, lại là cái lão người quen, tà mị yêu dã diện mạo. Một đôi câu nhân mắt đào hoa, trừ bỏ lấy phong lưu nổi tiếng Lục Dực còn có thể có ai. Lục Dực cũng nhận được hệ thống cốt truyện nhắc nhở, quay đầu đối thượng Yến Cơ tầm mắt, hắn ngơ ngác sửng sốt, chợt câu lấy một mặt có chút liêu nhân tươi cười, vươn tay nói, nhiều hơn chỉ giáo, ta cộng sự tương đương bạn gái tương đương, hắn riêng đè thấp thanh âm. Trầm thấp lực hiện khàn khàn thanh âm mang theo một cổ tử ái muội. Đem hai người bao phủ trong đó, Yến Cơ biểu tình bất biến. Nắm lấy Lục Dực tay. Ngón út ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, đồng dạng lộ ra tươi cười kiều thanh cười nói, vậy ngươi nhưng đến bảo hộ ta Nga, ta thân ái cộng sự, nam, bằng, hữu, Lục Dực ngẩn ra, như là nghe được cái gì thực buồn cười chê cười dường như đột nhiên cười lên tiếng. Cười khóe mắt đều tràn ra nước mắt, hắn duỗi tay lau sạch khóe mắt nước mắt, ánh mắt câu nhân liếc Yến Cơ liếc mắt một cái, Yến Cơ rút về tay. Ngoà kép, cười đến cùng cái ngốc bức dường như, xe buýt trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có mặt khác mười mấy cá nhân. Yến Cơ quét một vòng, đại khái xác định lần này phó bản người chơi nhân số. Hơn nữa bọn họ ước chừng có 12 cái, mặt khác vài người khiêng camera. Hẳn là NPC, còn có một người tài xế cùng với người bán vé, ngoài cửa sổ hoàn cảnh cũng dần dần hẻo lánh lên. Nguyên bản còn có thể thấy một hai đống phòng ở ven đường. Hiện tại trừ bỏ cây cối ngoại đó là một ít cỏ hoang. Dân cư thưa thớt, mặt đường cũng càng thêm cái hố không đồng đều, điên người eo đều phải tán giá. Ngồi ở Yến Cơ phía sau nữ nhân oán giận nói, còn có bao nhiêu lâu a? Này, phá xe ngồi ta cả người không thoải mái, nhanh. Lại có một tiếng rưỡi liền đến chỗ ngồi. Tới rồi lúc sau còn có một chặng đường cũng chỉ có thể dựa hai chân đi lên đi. Xe là không có biện pháp đi lên, ngồi ở phía trước nhất trung niên nam nhân cười ha hả mở miệng. Nói, Yến Cơ ngước mắt xem qua đi. Trung niên nam nhân trên đầu đỉnh dẫn đường hai chữ, người có thể cùng chúng ta nói này tiểu. Thôn hoang vắng là cái dạng gì trạng huống sao, dẫn đường mặt sau nam nhân từ trong túi trường. Một cây yên đưa qua đi, hắn bộ dáng trung hậu thành thật, lúc này cười tủm tỉm, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác tâm ơ siêu dẫn đường tiếp nhận yên ngậm ở ngoài miệng. Nam nhân lại thuận tay cho hắn điểm hòa, dẫn đường mới hút một ngụm chậm rãi phun ra vòng khói. Hít mắt vẻ mặt hưởng thụ, này tiểu thôn hoang vắng người đều cũng không tệ lắm, bất quá bởi vì rời thành trấn quá xa nguyên nhân. Trong thôn rất khó nhìn đến người bên ngoài, các người đi nói không cần làm quá chuyện khác người là được kia này tiểu thôn hoang vắng ngăn. Cách với thế nhân, bọn họ đều ăn cái gì đâu. Hải, dựa núi ăn núi, trong núi món ăn hoang dã nhưng nhiều, rau dưa gì nhà mình đủ loại, ngẫu nhiên đi ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt trở về độn. Có thể một năm không ra khỏi cửa lý. Những người khác đều an tĩnh nghe hai người nói chuyện với nhau. Sợ rơi rớt cái gì quan trọng tin tức Yến Cơ một bên nghe một bên ở bản thân trên người sờ sờ. Nàng ăn mặc một kiện màu đen săn sóc cùng từng người áo sơ mi. Hạ thân ăn mặc một kiện bó sát người quần jean. Quần trong túi phóng một bộ di động. Áo sơ mi túi tiền có mấy chương mau ra ra. Trừ cái này ra liền lại không khác nàng hơi hơi nghiêng người. Trên chỗ ngồi còn phóng một cái túi sách trong bao phóng phấn bánh son môi nước tẩy trang cùng một ít mỹ phẩm dưỡng da khăn giấy từ từ. Còn có một phen mi đao mấy khối sô-cô-la, xem ra nàng nhân tiết chính là một cái ái mỹ tiểu minh. Tinh A, đừng khẩn trương. Người bạn trai sẽ bảo vệ tốt ngươi, lục dực thầy Yến Cơ đông sờ tây xem. Cho rằng nàng là đang khẩn trương sợ hãi. Cong cong khóe miệng cười rêu rao. Ta trước phó bản bắt được tích phân rất nhiều, trong tay đầu thứ tốt nhiều nữa, Yến Cơ thấy hắn một bộ, lão tử tích phân nhiều lão tử một đám. Nhất vô địch bộ dáng nhịn không được cười, một bên sau này nhích lại gần ý đồ làm chính mình ngồi thoải mái chút. Một bên có lệ, ân ân hành ta đã biết, tiểu lục tổng thiên hạ vô địch huy vũ khí phách lục dực. Ngoà kép, tuy rằng bị khích lệ. Nhưng là khẩu khí này như thế nào nghe liền như vậy không dễ chịu nhi đâu. Lục dực có điểm sinh khí, quay đầu đi không nói, ở xe buýt lung lay bên trong. Lại đi qua một tiếng rưỡi, chi, xe buýt ngừng ở một cái đường nhỏ bên. Tài xế lớn tiếng nói, đến chỗ ngồi, có thể xuống xe, dẫn đường trước hết đứng lên, theo sát là NPC người quay phim. Tiếp theo mới là Yến Cơ nhóm người này tham gia tiết mục người chơi, Yến Cơ đi theo lục dực phía sau. Xuống xe, nàng quét mắt chung quanh hoàn cảnh, nơi này dãy núi vần quanh, nơi xa có mấy khối hoàng điền. Trước mắt tiểu đạo quanh co khúc khuỷu nối thẳng trước mặt núi lớn, này sơn thật đúng là đại A. Phía trước cùng dẫn đường lôi kéo làm quen nam nhân hơi hơi cảm khái nói. Nơi này không khí vẫn là rất tươi mát. So thành phố lớn một hô hấp trong lỗ mũi tất cả đều là cho bụi hảo, dẫn đường ha hà cười. Ở nông thôn địa phương liền điểm này chỗ tốt rồi. Chạy nhanh lên núi đi. Hiện tại sắc trời đều không còn sớm. Tranh thủ trời tối phía trước đến thôn. Buổi tối thấy không rõ lộ liền nguy hiểm mơ siêu, không biết sao. Dẫn đường nói những lời này thời điểm ngữ khí có chút mạc danh. Hết chương.